Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 734. Chương 734. Học hội tôn trọng. Carrie trong lòng cũng nghĩ như vậy. Cái gì cũng không bằng còn sống trọng yếu. Hắn nặng nề gật gật đầu. Trực tiếp nhanh chân đi hướng phòng y tế. Tùy tiện tìm tới một cái thầy thuốc. Nho nhã lễ độ hỏi. Xin hỏi, Lý viện trưởng ở đâu? Phiền phức để hắn tới chuyến về sao? Ta có rất chuyện trọng yếu muốn mời hắn hỗ trợ. Bác sĩ kia một mặt mờ mịt mộng bức. Cái này người nước ngoài có phải hay không uống nhầm thuốc? Theo tiến bệnh viện về sau vẫn hô to gọi nhỏ, không có đem bất luận kẻ nào làm người xem bọn hắn. Bây giờ lại lễ độ như vậy diện mạo. Trong lòng mờ mịt, thủ hạ lại trực tiếp móc điện thoại di động. Từ tốn nói, tốt, ngài chờ một chút, ta cái này liên hệ chúng ta viện trưởng. Carrie mượt đám người, thật sâu nhớ đến Lâm Thành Phi nói ra điều kiện. Đồng thời đang quyết định cúi đầu trước Lâm Thành Phi một khắc này. Thì lập tức thực hành, tôn trọng mỗi một vị người Hoa. Đây là bọn họ phải làm sự tình. Lý viện trưởng vốn là đã nằm ngủ. Tiếp vào điện thoại về sau, vừa bất đắc dĩ mặc quần áo tử tế, ngựa không dừng vó đuổi tới bệnh viện. Các ngươi lại muốn náo cái gì yêu thiêu thân? Lý viện trưởng không vui nói với Carrie, không quản các ngươi làm sao uy hiếp ta, ta xác thực bất lực. Carrie một đám người không rên một tiếng, trực tiếp thật sâu khom lưng, đối lý viện trưởng cúi người chào thật sâu. Lý viện trưởng ngốc một chút, buồn bực hỏi, các ngươi, làm cái gì vậy? Carrie mịt mặt chân thành nói ra, Lý viện trưởng, chúng ta vì ban ngày vô lễ cùng ngạo mạn, hướng ngài biểu đạt chân thành tha thiết áy náy, hy vọng ngài có thể tha thứ chúng ta, ta coi như tha thứ các ngươi, y nguyên vẫn là cứu không Jerry à? Lý viện trưởng nói ra, cầu ngài nói cho chúng ta biết, Lâm thần y phương thức liên lạc. Lần này, chúng ta tự mình đi mời Lâm thần y, vô luận như thế nào, đều muốn đem Lâm thần y mời đến nơi đây. Carrie kiên định nói ra, ngươi có thể nghĩ tốt, Lâm thần y cũng không phải dễ nói chuyện như vậy. Ta nghĩ kỹ, Carrie nói ra, Lý viện trưởng không biết những thứ này người nước ngoài muốn làm cái quỷ gì. Để bọn hắn đi tìm Lâm Thành Phi, hắn là 100 cái không yên lòng. Vạn nhất những người này lại đem Lâm Thành Phi buộc tới làm sao bây giờ? Những thứ này người nước Mỹ đều bạo lực rất, sự tình gì đều làm đi ra. Hắn ngẫm lại, nói ra, như vậy đi, ta tìm tới Lâm thần y phương thức liên lạc, cùng Lâm thần y hẹn gặp tại một chỗ gặp mặt, cùng các ngươi cùng đi. Lý viện trưởng, thật không cần làm phiền ngài, chính chúng ta đi là được. Không được. Lý viện trưởng chém đinh chặt sắt, nhất định phải để ta và các ngươi cùng đi. Không phải vậy, ta sẽ không đem Lâm thần y phương thức liên lạc nói cho các ngươi biết. Carrie mượt đám người, trong lòng cảm động không thôi. Không nghĩ tới, bọn họ ban ngày đối lý viện trưởng thái độ ác liệt như vậy. Hiện tại hắn còn nhiệt tâm như vậy trợ giúp bọn họ. Hoa Hạ Quốc, nguyên lai có nhiều như vậy người tốt. Trong lúc nhất thời, Carrie biểu người lệ nóng doanh tròng, cảm động lại kích động đáp ứng Lý viện trưởng yêu cầu. Lý viện trưởng cũng không có Lâm Thành Phi phương thức liên lạc. Hắn chuyên môn hướng đường y muốn Lâm Thành Phi số điện thoại di động. Sau đó mới gọi cho Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi cũng không có làm khó Lý viện trưởng, thì cùng bọn hắn hẹn gặp tại nghi tâm viên gặp mặt. Hắn đã làm tốt một cái thẻ bài, treo ở nghi tâm viên cửa chính. Chu Bất Quy Chu Đại Sư, bắt đầu từ ngày mai, đem tự mình tại nghi tâm viên ngồi xem bệnh, châm cứu cùng phí xem bệnh toàn miễn. Hoan nghênh kinh thành hương thân phụ lão đến đây cổ động. Đã Chu Bất Quy đáp ứng, tự nhiên muốn vì hắn tạo thế. Chu Bất Quy tại phổ thông người dân bên trong, tên không nổi danh. Có thể những đại gia tộc kia người cũng đều biết, đây là một vị hết sức lợi hại nhân vật. liền xem như nhất lưu gia tộc mời hắn chữa bệnh, hắn cũng còn ra sức khước từ. Hiện tại, hắn vậy mà chịu ngồi xem bệnh nghi tâm viên, nguyện ý vì bất luận kẻ nào chữa bệnh. Là ai mời hắn? Lâm Thành Phi sao? Thế nhưng là, Lâm Thành Phi dựa vào cái gì có mặt mũi này? Theo 6 giờ tối bắt đầu, toàn bộ kinh thành phạm vi giống như vỡ tổ một dạng, đều đang nghị luận sự kiện này. Thế mà, Chu Bất Quy cùng nghi tâm viên, đối với chuyện này hoàn toàn không có bất kỳ cái gì đáp lại. Chỉ là rất hời hợt nói một câu, Chu Bất Quy muốn tới nghi tâm viên làm chuyên nghiệp thầy thuốc, muốn đến khám bệnh nắm chặt thời gian. Cái này khiến rất nhiều người đều cực độ im lặng. Bọn họ càng không mò ra Lâm Thành Phi người này mới đến kinh thành thời gian mấy tháng, thì làm cho cả kinh thành gió dục mây vần. Gần nhất trong khoảng thời gian này phát sinh đại sự, giống như đều cùng gia hỏa này có quan hệ. Tuy nhiên nghĩ như vậy, nhưng bọn hắn y nguyên quyết định ngày mai nhất định phải đi nghi tâm viên xem rõ ngọn ngành. Nếu như Chu Bất Quy thật tại nghi tâm viên ngồi xem bệnh, cái kia còn có cái gì dễ nói? Có bệnh xem bệnh, không có bệnh kiểm tra, để Chu đại sư chữa bệnh, đây chính là cái ngàn năm một thuở cơ hội tốt a. Nghi tâm viên vừa tan ca không bao lâu, Lâm Thành Phi đang chuẩn bị đi về thời điểm, Lý viện trưởng thì gọi điện thoại tới. Lâm Thành Phi dứt khoát để bọn hắn trực tiếp tới nơi này. Cũng không lâu lắm, Lý viện trưởng cùng Kerry một đám người nước ngoài lần nữa đi vào nghi tâm viên trước cổng chính. Lâm thần y, van cầu ngài mau cứu Jerry đi. Vừa mới nhìn đến đứng tại cửa ra vào Lâm Thành Phi, Kerry cũng nhanh bước đi vào Lâm Thành Phi trước người, phù phù một chút quỳ đi xuống. Jerry không thể chết, thật không thể chết a. Chúng ta biết sai, ngài chỗ có điều kiện, chúng ta tất cả đều đáp ứng, chỉ cầu ngài có thể cứu Jerry nhất mệnh. Đúng vậy a, Lâm thần y, trước đó chúng ta nhiều có đắc tội, cầu ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, mau cứu Jerry đi. Một đám người nước ngoài tất cả đều quỳ gối Lâm Thành Phi trước người, cầu khẩn nói, biết sai. Lâm Thành Phi nhàn nhạt hỏi, biết sai. Kerry một đám người liên tục gật đầu nói, về sau đối mặt người Hoa thời điểm, các người phải nên làm như thế nào? Cung cung kính kính, tuyệt đối sẽ không ra lại miệng mắng chửi người. Hội cơ bọn họ là làm bạn tốt nhất. Kerry vội vàng đáp, người có thể làm được đến. Ta hướng Thượng Đế thề, nếu như ta dám lừa gạt ngươi, liền để sau khi ta chết đi gặp quỷ sa tăng ác ma kia. Đời đời kiếp kiếp bị quỷ sa tăng tra tấn. Cái này lời thề ngược lại là rất độc. Lâm Thành Phi gật đầu nói, tốt, ta thì tin các ngươi một lần. Nói xong, hắn trực tiếp nhanh chân đi thẳng về phía trước. Lâm thần y, ngài muốn đi đâu a? Kerry mang theo tiếng khóc nức nở hỏi. Bệnh viện. Lâm Thành Phi nhàn nhạt hồi hai chữ. Kerry lăng một chút, ngay sau đó đột nhiên từ dưới đất nhảy dựng lên. Lâm thần y, ngài đáp ứng chúng ta. Lâm Thành Phi thậm chí đều chẳng muốn đáp lời. Trở lại bệnh viện thời điểm, đã là 11 điểm. Lâm Thành Phi đi vào phòng bệnh thời điểm, Jerry bắt thịt cả người đã toàn bộ héo rút, toàn thân nhìn qua khô cằn, sắc mặt đen nhánh, tốt giống như bên trong kịch độc. Jerry ánh mắt không nhìn thấy, có thể lỗ tai còn có nghe năng lực, nghe được tiếng mở cửa cùng tiếng bước chân. Hắn vội vàng hỏi, Kerry, là các ngươi sao? Các ngươi đi nơi nào? Nhanh đi tìm người cứu ta a! Ta không muốn chết, ta thật không muốn chết. Jerry, ngươi không cần lo lắng. Kerry đáp, chúng ta đem Lâm thần y mời đến, hắn nhất định có thể đem ngươi chữa khỏi. Lâm thần y? Cái nào Lâm thần y? Chính là chúng ta tại Thiên Long võ quán gặp qua vị kia Lâm Thành Phi tiểu thần y. Kerry cẩn thận từng ly từng tí đáp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.